Lăng Phong cũng không từ chối, yên lặng ngưng thần một lúc, một vòng xoáy tinh mang đột nhiên xuất hiện. Tinh mang như lợi tiễn bắn thẳng vào hồng sắc quang tự ở cự ly gần nhất. Hồng sắc quang tự bạo liệt như bọt khí, trong nháy mắt bộ phát sức mạnh như thiên địa băng liệt. Quang mang chói mắt cực đoan bạo khai cường liệt trong thức hải của Lăng Phong. Lượng kiến thức ồ ạt chảy vào khiến đầu óc hắn trở nên quay cuồng. Tất cả mọi suy nghĩ đều biến mất không chút dấu vết. Một giọng nói già cỗi, thần bí, vừa gần lại vừa xa, tràn ngập khí tức thần bí đột nhiên vang lên. Nhân chi hoạn, vô phi nhất tham tự. Không ngờ mẫu huyền ta tung hoành nhất thế cuối cùng cũng phải ngã xuống. Đàn tiếc đáng tiếc. Người đời sau, bất luận ngươi lai lịch thế nào, chỉ cần tiếp tục truyền thừa mẫu huyền kiếm quyết là đã giúp ta thực hiện ước nguyện lớn nhất của mình. Thanh âm hơi ngừng lại rồi ha ha cười lớn, kiếm trong tay, giết kẻ nên giết, không phải cũng là lạc thú một đời sao? Bun Ba vì muốn tùy tâm sở dục rồi chết ở thế giới này, lão phu cũng không hối hận. Hậu lai nhân, hy vọng ngươi có thể bình trì bản tâm, túng ý nhi vi. Không chờ Lăng Phong kịp phản ứng, từng đạo ánh sáng như ngọc quang lưu thẳng đến ý thức hải. Quang lưu tạo thành từng tạp niệm hỗn loạn không gì sánh được. Trong đống hỗn loạn đó xuất hiện một quang điểm diễn dịch ra một loạt đồ án huyền diệu vô cùng. Đồ án biến huyễn còn huyền diệu khó đoán hơn cả bí văn trên long tộc Ngọc Bích. Mới chỉ ngưng thần quan sát một phần ngàn trong đó, Lăng Phong đã cảm thấy thức hải phát trướng, đau đớn vô cùng. Một cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện. Lăng Phong tự nhủ dù có tham ngộ toàn bộ Ngọc Bích cũng chỉ thế này, thậm chí còn không bằng. Sau khi bị quang lưu trùng kích ngàn lần, động tác đột nhiên dừng lại. Ầm, ầm, không để cho Lăng Phong có cơ hội đình chỉ, thích nghi, từng điểm quang mang nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh quang kiếm, một đỏ một vàng mang theo uy thế liệt thiên phá nhật trùng kích thẳng vào thức hải Lăng Phong. Lăng Phong hoảng hốt, trong lòng lóe lên một tia tuyệt vọng, đột nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra. Quang kiếm lai vừa tiếp xúc thức hải liền đột nhiên bị phá nát, như thủy ba ôn nhuận vô bỉ tràn ra tứ phía, từng bước chậm rãi bao trùm khắp nơi. May mắn, thoát chết trong gang tấc. Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bất luận chuyện vừa xảy ra chuyện kỳ quỷ vô cùng nhưng lúc bình tĩnh lại hắn phát hiện có chút ảo diệu. Rõ ràng hai thanh quang kiếm đó không phải thực thể, thuần túy chỉ là công pháp huyền tượng mà vị lão giả tên Mậu Huyền lưu lại. Nhưng dù như vậy, huyền tượng chi lực này cũng cường đại vô cùng, dù mới chỉ tiếp xúc nhưng xém chút nữa đã tiêu diệt linh hồn của hắn. Quan trọng hơn, hai thanh quang kiếm đối với bản thân không tồn tại ác ý, nó tạo ra thân vẫn giả tượng cho Lăng Phong cũng là vì kiếm ý quá bá đạo. Không cần nghĩ cũng biết, Mậu Huyền nếu có ác niệm thì chỉ cần dựa vào một đường kiếm khí huyễn tượng lưu lại đã có thể giết chết hắn rồi. Phát hiện này khiến Lăng Phong trợn mắt há mồm, một lúc lâu không thốt lên được câu nào. Bản thân hắn là ngụy linh cấp cường giả, ngay cả một đường kiếm khí huyễn tượng cũng không thể cản được, thật không biết Mậu Huyền này lúc sinh thời cường đại như thế nào. Càng không biết vị cường giả này sao lại thiệt mạng ở đây. Cảm chi sơ qua Mậu Huyền kiếm quyết trong thức hải, Lăng Phong lại bị chấn kinh. Phần kiếm quyết này cần điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, yêu cầu tự thân luyện giả có hỏa hệ và địa hệ song trùng nguyên lực. Lăng Phong biết vô lực tiên thiên có bài xích tính, tu luyện một loại vô lực cũng giống như triệt để tuyệt duyên với tứ hệ vô lực. Trừ phi phải thân hoài song sinh cự linh, nhưng người thân hoài thiên phú hiếm có như vậy, cho đến bây giờ Lăng Phong mới chỉ gặp được hai người. Bản thân hắn phải nhờ có sang sư giúp đỡ mới đạt thành. Bất luận là hắn hay Mộc Vũ Xương, thân hoài cự linh đều không thỏa mãn điều kiện tu luyện địa hòa song hệ nguyên lực, cũng có nghĩa đã tuyệt duyên với Mậu Huyền kiếm quyết. Nghĩ đến kiếm quyết cường hãn vừa tiết phát, Lăng Phong cảm thấy có chút hối tiếc. Nếu như hắn có thể tu luyện được thì tốt biết mấy. Dù chỉ có thể nắm bắt được một nửa uy lực trong đó chắc cũng đủ để lập tức quay về Áo La, đối diện với Võ Thần Phong. Mang theo một tia cười khổ, Lăng Phong chậm chậm mở mắt. Lăng huynh đệ, đệ thế nào rồi? Thích Thiên Ách lo lắng hỏi. Lúc nãy hắn chỉ thấy Lăng Phong dùng niệm thức tiếp xúc với những quang tự kỳ cục đó. Sau đó thì toàn thân hắn run lên bần bật, lưng hắn, cổ hắn, mặt hắn, chỗ nào cũng ròng ròng mồ hôi như đang bị thiêu trong địa ngục. Cảm giác mâu thuẫn và kỳ lạ đó khiến Thích Thiên Ách kinh hồn táng đản. Hắn thực sự lo lắng không biết nên giúp đỡ Lăng Phong thế nào. Mọi thứ trong mật thất này đều vô cùng cổ quái. Có vẻ việc xem xét nó không phải là một hành động sáng suốt cho lắm. May mà Lăng Phong đã vượt qua được. Nếu không ngộ nhỡ hắn có nửa phần thương tổn, Thích Thiên Ách chắc sẽ hối hận đến chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Tán Linh Ảo Bí Hô. Lăng Phong thở dài một hơi, mặc dù thuận lợi tiếp nhận ý nghĩ ẩn hàm bên trong văn tự trên không trung, nhưng Lăng Phong cũng không dám coi thường mà ngược lại tăng thêm một tia kính nể. Đối diện với câu hỏi của Thích Thiên Ách, hắn cũng không giấu giếm, kể lại những điều vừa xảy ra. Sau khi nghe xong và phân tích thông tin ẩn hàm trong đó, Thích Thiên Ách lắc đầu cười khổ, cùng lúc thân hoài lưỡng đại nguyên lực. Sao có thể như vậy được, trừ phi là song sinh cự linh, hoặc là gì? Lăng Phong vội vàng hỏi, sau khi xảy ra chuyện với thang thần, khát vọng muốn tăng cường sức mạnh cho bản thân càng thêm cường liệt. Nếu như có thể có địa hỏa song hệ nguyên lực thì có thể tu luyện mẫu huyền kiếm quyết và sẽ không còn sợ bất cứ sức mạnh nào nữa. Ngay cả Lăng huynh đệ cũng không biết sao. Cái này chắc chỉ là vọng ngôn. Thích Thiên Ách chỉnh lý tư duy, kể ra những thông tin mà mình biết. Vật chất thiên hành giả bình thường nếu như muốn tiến hành cự linh dị biến, một là dựa vào tự thân thiên phú, hai là ra sức hấp thu năng lượng trong ma hạch. So với hai cách này còn có một cách đơn giản hơn, đó là tinh trương. Thuật luyện sư trong truyền thuyết có thể luyện chế một loại dẫn linh tinh trương thần kỳ, nếu như có được một miếng để luyện hóa. Bất luận thiên tư kém cỏi như thế nào đều có khả năng dị biến thành công. Lúc này Lăng Phong mới hiểu, lộ ra biểu tình không dám xác nhận, cười khổ nói, dẫn linh tinh trương. Đúng là có chuyện đó. Lần trước để lấy được trích viêm thạch tinh ở đây, phối hợp với dẫn linh hương và một số nguyên liệu đặc thù, có thể luyện chế được. Nhưng loại dẫn linh tinh trương này chỉ có thể dùng để tiến hành dị biến lần thứ nhất. Nếu đã dị biến thành công, thân là nguyên tố thiên hành giả, không thể dùng tiếp được. Lần trước ở băng phong cốc vô tình gặp hàng trùng, chỉ trao đổi trong một thời gian ngắn nhưng cũng giúp Lăng Phong tăng thêm kiến thức về dẫn linh tinh trương, và cũng nhờ đó mà hắn biết tại sao hàng trùng mãi không tiến cấp được. Vật chất thiên hành giả rất khó để tiến thêm một tầng, bởi vậy nên hàng trùng mới cầu cứu Hải Tư Lam. Lăng Phong vì không muốn bại lộ thiên phú bản thân nên không dám trực tiếp nói vào vấn đề chính. Đến bây giờ thì Lăng Phong đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa ẩn hàm trong câu nói của hàng trùng. Lý do hắn không thể lên được cao hơn rất đơn giản, đó là vô lực. Không phải nguyên tố thiên hành giả, đương nhiên cũng không thể tu luyện nguyên lực, tiến một bước vấn đỉnh linh cấp. Trừ phi hắn có thể tu luyện linh hồn lực, nhưng điều kiện tu luyện linh hồn lực rất hà khắc. Nếu như không có danh sư chỉ giáo, độ khó sẽ chẳng thua kém tiến hành cự linh dị biến. Thì ra là vậy. Thích Thiên Ách biểu tình hiển nhiên, ta cũng không hiểu vấn đề giữa các thuật luyện sư các ngươi đâu. Hơn nữa địa vị của thuật luyện sư quá cao, đừng nói linh cấp thuật luyện sư, dù là trí cấp thuật luyện sư bình thường cũng không coi linh tôn là gì. Trí cấp thuật luyện sư cũng dám vô lễ với linh tôn. Lăng Phong chấn động, kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên, Thích Thiên Ách lộ vẻ ngạc nhiên, nói, trí cấp thuật luyện sư có thể luyện chế trí cấp tinh trương và tạo ra một số lượng lớn thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả đối với linh giả mà nói, mặc dù không là gì nhưng vài thánh vực cường giả liên kết lại sẽ tạo ra nguyên trận đặc thù, chiến đấu lực phát huy có thể ngang tầm với linh giả bình thường. Lăng Phong gật đầu. Dù là người có thiên phú cao đi nữa, muốn cảm ngộ tinh kỹ dung hợp linh vực thành linh giả, chí ít cũng phải mất trăm năm. Bởi vậy linh cấp cường giả có thể coi như vô cùng quý hiếm. Nếu như có cách khác để sở hữu sức mạnh linh giả, với những tông phái mà nói, đó sẽ là một cuộc buôn bán vô cùng có lợi. Một điểm khác, đó là trí cấp thuật luyện sư có thể luyện chế ra một loại ý vô chương thần kỳ. Loại tinh trương này sau khi luyện hóa có thể nâng cao thiên địa vô lực cảm ngộ của nhân thể, dần dần cải tạo nhân thể thiên phú. Theo truyền thuyết, nếu như có đủ ý nguyên chương thậm chí có thể đề thăng vô lực chi thể. Lăng Phong giật mình, dù là trong kho tri thức của thuật luyện sư hắn cũng không thể phát hiện ra loại luyện phương tinh chương thần kỳ này. Bây giờ hắn mới hiểu dụng tâm của Sang Sư. Rất nhiều thứ nếu như cứ cố truyền thụ thì sẽ khó tránh khỏi việc khó tiêu hóa, nên mới để hắn tự tìm hiểu dần, khai quật từng bước để hắn có thể tiến bộ dễ dàng. Không biết ý vô chương này Sang Sư không biết hay cố ý không muốn nói cho hắn biết. Đáng tiếc Sang Sư không chủ động nói chuyện, Lăng Phong căn bản không thể liên lạc với ông nên đương nhiên cũng không thể làm gì. Nhưng nghe Thích Thiên Ách gián tiếp nói ra tác dụng của trí cấp thuật luyện sư, Lăng Phong không khỏi giật mình. Xem ra thiên phú thuật luyện sư vẫn còn có thể khai quật nhiều điểm tốt khác a. Nhìn thấy thần sắc của Lăng Phong, Thích Thiên Ách cười nói, ở vô tận hoang nguyên, thuật luyện sư hưng thịnh hơn áo la nhiều. Ở trong các hội đấu giá, các thuật luyện sư luôn đóng vai trò chủ chốt. Đối với bất cứ thế lực nào thuật luyện sư luôn là nhân vật được mời gọi nhiều nhất. Nhất là thượng phẩm thuật luyện sư càng khiến các đại tông phái đánh nhau vỡ đầu. Nhớ năm đó, ta sáng lập Thích Thiên Tông muốn tìm một thuật luyện sư tỏa chấn nhưng cái giá phải trả. Thích Thiên Ách chập chập lưỡi lắc đầu thở dài, không khỏi cảm thán những chuyện đã qua. Trong lòng Lăng Phong thoáng động, mặc dù có được bảo khố Sang Sư nhưng trên thực tế số lần hắn tự tay luyện chế tinh chương không nhiều. Với linh hồn lực bảo chứng của hắn bây giờ, có lẽ so với linh cấp thuật luyện sư vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng so với trí cấp thuật luyện sư thì hơn hẳn. Đúng rồi, Lăng huynh đệ, sao đệ lại xuất hiện ở đây? Thích Thiên Ách hỏi, nhãn thần có chút chờ đợi nhưng lại sợ không nhận được câu trả lời như mong muốn nên không dám nói ra. Chuyện này dài dòng lắm. Lăng Phong kể lại sơ qua chuyện Mạch Kha bị thương, chuyện hắn bị ép buộc phải đến vô tận hoang nguyên xa xôi cho Thích Thiên Ách. Thì ra là vậy. Thích Thiên Ách lộ ra biểu tình ngưng trọng, võ thần phong bá đạo thì ta đã biết. Hắc, thang thần. Sau này nếu Lăng huynh đệ muốn lên võ thần phong thì nhớ gọi thêm ta. Mặc dù thân là linh thể, chiến đấu lực thực sự không còn bao nhiêu nhưng Thích Thiên Ách không hề sợ hãi, trong ngôn từ có một luồng hào khí. Lăng Phong chỉnh trọng gật đầu. Thích Thiên Ách quay sang nói, nhưng muốn tìm được Phượng Hoàng chân tùy thì có chút khó khăn, thậm chí có vào phần chắc trở nữa. Thấy thái độ của Lăng Phong có vẻ căng thẳng, Thích Thiên Ách cũng không vòng vo, chủ động giải thích, muốn lấy được Phượng Hoàng chân tùy chủ yếu có hai cái khó. Một là Phượng Hoàng tộc hành tung khó kiếm, thứ hai cũng không phải tất cả Phượng Hoàng tộc đều có thể ngưng luyện ra chân tùy, chỉ có linh tôn cấp Phượng tộc mới có. Vẫn còn một chuyện nữa. Lăng Phong ngập ngừng nói, Thích đại ca, với trạng thái hiện tại của huynh, nếu như theo ta vào vô tận hoang nguyên e rằng rất dễ bị phát hiện, xem ra không thích hợp cho lắm. Bên ngoài thân thể Thích Thiên Ách hoàn toàn là một tầng hỏa diễm không ngừng khiêu dược. Hắn không giống với người thường, dù có quấn cả người trong hắc bào thì đụng phải cường giả cũng rất dễ bị phát hiện, dẫn đến vô số tranh chấp. Phải biết linh thể bất luận dùng để thí luyện linh hồn vật tính từ đó luyện chế thành tinh chương hay chế tạo thành linh hồn khôi lỗi đều có tác dụng, nhất là đẳng cấp linh thể như Thích Thiên Ách. Thật đúng là một phiền toái lớn. Thích Thiên Ách nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu sau hắn mới vỗ tay nói, có rồi. Lăng huynh đệ, để có dục, linh khí không? Linh khí. Lăng Phong ngây người, do dự nói, tự thân ta có một thanh kiếm theo ta từ rất lâu, chỉ có điều trước mắt vẫn chưa thể coi nó là linh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Hoa Hoàng Hiển Uy nói đoạn, Lăng Phong xòe bàn tay, tinh thiết kiếm nhẹ nhàng phù xuất. Hắn để ý thấy Thích Thiên Ách dùng từ dục, nghĩ đến tinh thiết kiếm từ cự linh tinh chương tiến hóa thành mức độ này trong cơ thể mình, dùng từ dục đúng là quá xảo diệu. Đi di dục, đây là chỉ nuôi dưỡng hảo kiếm. Thích Thiên Ách lộ vẻ trầm trồ, tinh thiết kiếm dường như cũng cảm nhận được lời khen của hắn, quang mang bên ngoài lưu chuyển càng thịnh. Thấy vậy, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn, có linh tính thế này là đủ rồi. Chỉ cần Lăng huynh đệ mở rộng tâm thần hạn chế, ta có thể tiến nhập vào trong. người ngoài dù có tu vi cao bao nhiêu cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Lăng Phong lộ vẻ kinh hỉ, hắn không ngờ linh thể vẫn còn có phương thức kỳ lạ như vậy để tồn tại. Làm theo lời Thích Thiên Ách nói, Lăng Phong mở rộng tâm thầm, không bao vây tinh thiết kiếm nữa. Chỉ thấy Thích Thiên Ách biến thành một đường quang lưu trực tiếp chú nhập vào trong tinh thiết kiếm. Lăng Phong thoáng giật mình, một cảnh tượng đột nhiên phù hiện trong thức hải. Bối cảnh là một đại dương hỏa quang vô biên vô tế, một thân ảnh trầm phù bất định trong đó, dáng dấp đó chính là Thích Thiên Ách. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lăng Phong, thân ảnh Thích Thiên Ách đột nhiên khẽ động. Tinh thiết kiếm kiếm nhẹ nhàng rung động, rồi một thân ảnh phiêu phù ra ngoài. Thích Thiên Ách vui vẻ nói, tốt lắm, Lăng huynh đệ. Hỏa hệ nguyên lực trong thanh linh khí này vô cùng phong phú, rất có ích cho việc tu dưỡng linh thể của ta. Nếu như có thể ở trong này một thời gian dài, sức mạnh của ta sẽ không tiếp tục biến mất trong một thời gian nữa. Sau này nếu có thể có được một miếng tinh kỹ chuyển tu tán linh thích hợp, thậm chí còn có thể không suy yếu trong một thời gian dài. Từ những lời vừa rồi, Lăng Phong biết thêm một vài thông tin liên quan đến tán linh thường thức. Nếu như thu thập được đầy đủ nguyên liệu mà linh thể cần, chỉ cần chuyển tu thành tán linh thì sẽ có một thời gian dài không bị suy yếu. Giờ nghe Thích Thiên Ách nói vậy, hắn cũng thấy mừng rỡ vô cùng. Thích đại ca, nếu như không có chuyện gì nữa, chúng ta đừng vội. Thích Thiên Ách xua tay nói, Lăng huynh đệ, đệ còn nhớ Hỏa Sơn Xà Linh mà lần trước Khảm Nga đưa đệ đi xem không? Được hắn nhắc nhở, Lăng Phong lập tức nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Sơn Xà Linh, trong lòng đã chấn động đến mức nào. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa quên được. Lăng Phong vội vàng hỏi, có chuyện gì với nó vậy? Mấy ngày nay ta phát hiện con Xà Linh đó vô cùng thành thực, hơn nữa còn có vẻ chuẩn bị hóa linh. Nhưng vì sức lực có hạn nên không thể bắt được nó. Bây giờ Lăng huynh đệ đã đến rồi. Với tu vi hiện tại của đệ có thể thử xem có thu phục được con Xà Linh đó không? Thích Thiên Ách thấy Lăng Phong có vẻ do dự, vội vàng nói. Cũng không phải ta ngay từ đầu không muốn bắt nó, nhưng thực sự con Xà Linh này tích tụ tất cả tinh khí của ngọn Hỏa Sơn này. Từ lúc ta phát hiện ra nơi này và vị mẫu huyền thần quân, ta hiểu ra rất nhiều điều. E rằng việc hình thành con Xà Linh cũng có liên quan đến vị thần quân đó. Không cần hắn khuyên nhủ nhiều, Lăng Phong lập tức hiểu ra dụng ý. Mẫu huyền thần quân lai lịch thần bí, thực lực vô cùng cường đại. Bảo bối mà nhân vật này lưu lại sao có thể xem thường. E rằng diệu dụng thực sự vẫn chưa bị khám phá. Nghĩ vậy, Lăng Phong gật đầu nói, vậy ta thử xem sao. Một con Xà Linh chuẩn bị hóa linh. Chậc chậc, thấy Lăng Phong đồng ý, Thích Thiên Ách đại hỉ. Vội vàng điểm vào nguyên trận hạch tâm trong tay. Một luồng sức mạnh bao trùm lấy hai người. Truyền tống chi lực phát xuất và hai người đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Xà Linh. Nhìn xuống dưới chân, Lăng Phong không khỏi thất kinh. Phong bạo. Không gian hồi đãng, một luồng phong bạo khí tuyền nồng đậm như sắp biến thành thực chất. Khí tuyền dày đặc đến kinh nhân, không ngừng cương đụng. Bề mặt khí tuyền vang lên tạc âm cường liệt. Mỗi một tạc âm đều rõ ràng như bạo trúc. Hai người Lăng Phong đứng ở dưới nhưng dư ba của phong bạo vẫn chạm đến được. Những miếng thanh thạch dưới đất bị tạc thành cho mịt, rơi xuống dung nham đang sôi lên sùng sục. Thanh thạch nhất thời bị khí hóa thôn phệ. Nhìn bên trái xem, con Xà Linh đó đã đến thời khắc tiến hóa quan trọng rồi. Thích Thiên Ách ra hiệu, Lăng Phong vận đủ mục lực, trải qua thiên niên la hâm chấp gia cường mục lực. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được Xà Linh giữa vô số khí tuyền nồng đậm đó. Con Xà Linh coi khí tuyền xung quanh mình như xiêm y, thân hình không ngừng biến huyễn, lúc to lúc nhỏ, mỗi một lần biến huyễn đều khiến khí tuyền trướng xúc theo không ngừng. Có vẻ Xà Linh sẽ biến huyễn ra một đôi vũ dục bất cứ lúc nào và bay vút lên thiên không. Tinh quái, Lăng Phong lẩm bẩm một mình. Hắn biết những mệnh thể đặc biệt trường mệnh có thể tiến hóa ra linh hồn. Nếu như cường đại thêm một chút thậm chí có thể tự do hành động. Ví dụ như la hâm thủ quái mà hắn từng gặp chính là tinh quái sơ cấp nhất. Nếu như không phải nộ kích Lăng Phong phá nát thì chỉ cần trưởng thành tới thánh vực là nó có thể tự do thực sự. Xà Linh trước mắt cũng vậy, tích lũy hỏa sơn năng lượng nhiều năm. Sức mạnh kinh nhân mà nó ẩn hàm một khi hóa luyện thành công chí ít cũng là linh cấp. Chiêu, xà linh đột nhiên mở trừng mắt, thâm hồng sắc quang mang trong mắt như tinh thạch lấp lánh, cách tầng tầng hư không nhưng lục sát chi ý trong mắt nó vẫn khiến người ta rùng mình. Nhất thời, Lăng Phong hiểu ngay trừ phi mình chết. Nó vì bị thủ vây nhiều năm nên đã dồn toàn bộ căm phẫn vào sinh mệnh của mình. Nếu như nó bay được khỏi đây, chỉ sợ sẽ mang lại vô số tử vong và sát lục cho các sinh linh khác. Lăng Phong không chần chừ nữa, thân thể vận chuyển, hét lớn, Thích đại ca, huynh ở đây đợi ta. Dứt lời, thân thể hắn phiêu phù như giữa không trung như không có trọng lực, tiến nhập vào luồng phong bảo cuồng mãnh. Phong bảo của hắn bị thổi bay phất phới. Suy suy suy, từng dải trường bảo bị phong khí xé rách, phiêu phi tứ tán. Lăng Phong không chút kinh hoàng, cước bộ hư hư đạp xuất, khinh xảo vô bỉ, tả xung hữu đột, chuyển trái né phải bên trong phong bạo, từng bước tránh sang bên trái trung tâm. Thích Thiên Ách bên dưới lộ ra thần tình tán thán, hắn rất hiểu uy lực của phong bạo, dù là linh cấp cường giả tiến nhập vào đó, nếu như không động dụng tinh ký thì cũng xây sẩm mặt mày. Nhưng Lăng Phong có thể giải quyết vấn đề nhẹ nhàng như vậy đủ thấy thiên phú và thực lực của hắn. Thuận lợi tiến nhập vào trung tâm phong bạo, Lăng Phong ngưng thị nhìn chằm chằm vào con xà linh giữa không trung. Xà linh cũng không ngờ Lăng Phong có thể tiến nhập dễ dàng như vậy, nhãn cầu như tinh thạch bắn ra vô số khí tức bạo ngược, chụp về phía Lăng Phong. Lăng Phong cười nhạt, nếu so về tinh thần áp chế thì một hóa linh như xà linh sao có thể trở thành đối thủ của mình. Hắn quát lên một tiếng, đi. Ngân quang trên trán bạo thiểm, niệm thức như ngân luân bay ra, ầm ầm đập về phía trước. Như biết có điều bất ổn, xà linh phát ra một tiếng rít chói tai, thân thể ra sức lùi lại phía sau. Lăng Phong không hề tỏ vẻ thương hại, tiếp tục thôi động niệm thức, từng vòng tâm âm nối nhau đập tới. Hồng quang vốn dĩ được xà linh ngưng tụ thành thực chất bùng bùng bạo liệt không ngừng và tiêu tán. Đồng thời, ý niệm cường hãn của Lăng Phong trực tiếp quán chú, dùng sức mạnh áp đảo bắt nó phải khuất phục. Thần sắc điên cuồng trong mắt xà linh càng lúc càng đậm, như không hề cảm nhận được ý niệm của Lăng Phong, thân thể vẫn không ngừng lùi lại phía sau không hề có ý muốn khuất phục. Điều khiến người ta cảm thấy kinh hãi nhất, tầng tinh thể bên ngoài xà linh đang dần dần có xu hướng tan rã. Không lẽ là tự bạo? Không sai, chính là tự bạo. Trong tình hình hỏa hệ nguyên lực vô cùng nồng đậm, nếu như xà linh lựa chọn tự bạo rất có khả năng sẽ kích thích môi trường xung quanh cũng bạo khai theo. Dù là linh giả thì trong hoàn cảnh cực đoan này cũng chỉ có một kết cục duy nhất là ngã xuống. Vừa nghĩ đến kết quả đáng sợ này, trong lòng Lăng Phong không khỏi cuồng chấn. Chạy, hay là tiếp tục thử? Không đợi Lăng Phong ra quyết định, sát khí cường liệt tràn lên trong mắt. Hồng quang trên cơ thể xà linh càng lấp lánh với tốc độ nhanh hơn. Rõ ràng nó đã bị Lăng Phong làm cho phát điên triệt để, dù có chết nó cũng phải kéo theo Lăng Phong xuống địa ngục. Hỏa hệ nguyên lực điên cuồng vận chuyển, quấn chặt lấy Lăng Phong. Trong lòng hắn nổi lên một tia khổ sắc vô bì, ai mà ngờ được kết cục của cuộc đời mình lại diễn ra trong một hoàn cảnh như thế này. Không lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây? Một ý niệm bất ngờ truyền đến thức hải Lăng Phong. Ý niệm Lăng Phong khẽ động, không kịp phân tích tỉ mỉ, Lăng Phong vô thức tuần hoàn niệm thức cường liệt nhất trong lòng và lập tức thôi động tỏa thú chiếu. Quang mang nhất thiểm, một con ma thú tròn xoe bay ra, đó chính là Song Dực Oa Hoàng. Song Dực Oa Hoàng vừa xuất hiện liền phát ra một âm thanh chói tai, hoàn toàn vượt qua khả năng chịu đựng của màng nhĩ. Khiếu âm đập vào màng nhĩ, Lăng Phong nhất thời đại hỉ, sao lại có thể quên Song Dực Oa Hoàng có thiên phú thao tác tinh thần. Linh hồn kỹ năng của mình mặc dù cường đại, nhưng để giải quyết tình huống trước mặt thì không thể giúp được gì. Có Song Dực Oa Hoàng, nếu như hắn có thể khống chế xà linh thì mọi nguy hiểm đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng, trong lòng hắn có một chút lo lắng, Song Dực Oa Hoàng chỉ có thể khống chế những ma thú có thực lực dưới mình. Với những ma thú có thực lực cao hơn, nó hoàn toàn bất lực. Chỉ không biết nó có thể khống chế xà linh được hay không. Với tình huống nguy hiểm trước mắt, Lăng Phong chỉ có thể dồn toàn bộ hy vọng vào nó. Hai con mắt hồng quang của xà linh điên cuồng chuyển động trong âm thanh hô khiếu, như mất đi tất cả năng lực suy nghĩ. Hỏa hệ nguyên lực bạo loạn nhất thời dừng lại, thân thể không ngừng run rẩy, khiếu âm của song dục điệt hoàng càng lúc càng chói tai. Hai bên như đang giằng co, áp lực vô hình truyền khai, cuộc đọ sức vô hình này còn kinh tâm động phách hơn bất cứ cuộc tranh đấu thực sự nào, chỉ cần không cẩn thận một chút là mọi thứ sẽ bạo tạc. Cuối cùng, khiếu âm bật cao, chỉ thấy hỏa sơn xà linh siêu một tiếng, hóa thành một đường hồng quang bay đến bên song dực oa hoàng, xoay tròn xung quanh nó. Ngay sau đó, Lăng Phong cảm nhận thấy song dực oa hoàng truyền đến ý niệm cầu khẩn. Hắn không khỏi cười khổ nói, nếu cần thì ngươi cứ giữ lại cho mình đi. Song dực oa hoàng nghe vậy, nhanh chóng chuyển động thân thể, có vẻ rất vui mừng. Chỉ thấy hỏa sơn linh xà đột nhiên thâm nhập vào thân thể của nó và hoàn toàn biến mất. Lăng Phong sờ sờ mũi, cảm thấy có chút quái đản. Rõ ràng song dực oa hoàng đã hoàn toàn khống chế được hỏa sơn xà linh, coi nó như một thanh huyền binh để dưỡng dục. Xem ra sau khi hấp thu cự lượng tinh khí ở Càn Thiên Giới, song dực oa hoàng nhận được rất nhiều lợi ích, năng lượng rõ ràng càng thêm kỳ quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, tái độ hóa linh. Suy nghĩ một lát, Lăng Phong đi đến miệng núi lửa, nhìn thấy nhãn thần lo lắng của Thích Thiên Ách, cười nói, đa tạ Thích đại ca, mọi thứ coi như đã thuận lợi. Thích Thiên Ách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì nhãn lực bị hạn chế nên hắn không thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kinh hiểm lúc nãy diễn ra trên không, càng không biết Lăng Phong vừa trải qua cửu tử nhất sinh. Tiếp sau đó, hai người lại đi đến hỏa hệ nguyên lực trì tử. Lăng Phong dưới yêu cầu của Thích Thiên Ách, dùng một miếng tỏa thú chiếu đưa tiểu lệnh theo cùng. Chuyến đi đến vô tận hoang nguyên này không biết sẽ kéo dài bao lâu, có nó sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người Lăng Phong bước vào cuộc hành trình đến vô tận hoang nguyên. Quãng đường đến vô tận hoang nguyên không có bất cứ trở ngại nào xảy ra. Trong lúc phi hành, đôi khi Lăng Phong cũng dừng cước bộ, nhìn cảnh tượng trước mắt và không khỏi bị chấn động. Từng luồng, từng đường, từng mảng điện quang phô trần thiên không, thỉnh thoảng lại rơi xuống tạc khởi thành cho bụi. Đám ma thú trên mặt đất bị kinh động phát ra những âm thanh rền rĩ lãnh lệ. Chỗ nào trên mặt đất cũng thấy mờ mịt, cây, cỏ, bụi gai, khiến người ta chấn động tâm thần như vừa đến một nơi âm u tràn đầy ô uế sát lục. Không biết lúc nào sẽ có một móng vuốt siêu mệnh từ lòng đất trồi lên lấy đi tính mạng của mình. Những phiến ao đầm đột ngột vắt qua đại địa khiến không khí càng thêm vài phần quỷ bí. Nhìn lại sau lưng, bầu trời trong vắt không một gợn mây, cảnh tượng trong suốt xanh thẳm khiến người ta thoải mái tinh thần. Nhưng chỉ cách đó một đường tuyến mỏng, mọi thứ đã trở nên khác biệt hoàn toàn. Trước mặt đã là giải phân cách rồi. Thức hải truyền đến giọng nói của Thích Thiên Ách. Vì sức mạnh tự thân không đủ để phi hành, khó tránh khỏi liên lụy Lăng Phong nên vừa ra khỏi hỏa sơn, Thích Thiên Ách liền chủ động tiến nhập vào tinh thiết kiếm. Hắn giải thích nói, đi qua giải phân cách này là vào vô tận hoang nguyên rồi, đây chính là thời khắc tốt nhất để đi qua đấy. Vì sao? Giải phân cách này địa hình phức tạp, mặc dù cách trực tuyến hơn ngàn dặm nhưng trong đó khe rãnh chằng chịt, lồi lõm trùng điệp. Đã có rất nhiều thánh vực đỉnh phong ma thú rơi vào đó. Nếu như hành tẩu trên mặt đất, rất dễ lạc đường, dăm bữa nửa tháng chưa chắc đã đi được quá trăm dặm. Thích Thiên Ách ngập ngừng, tiếp tục nói, nên nếu như đã đạt đến thánh vực cảnh giới thì nên lựa chọn phi hành. Đương nhiên, dù là thánh vực cường giả cũng sẽ không lựa chọn phi hành trong một ngày có thời tiết như hôm nay. Ồ, không lẽ thời tiết này vẫn còn có vấn đề gì sao? Lăng Phong nổi lên vài phần hiếu kỳ, hắn cứ tưởng giải phân cách này trước giờ đều như vậy. Đó là đương nhiên. Thích Thiên Ách cười nói, thời tiết hôm nay gọi là chập long. Để chắc cũng biết những ma thú đó nếu hóa linh thì sẽ bị sét đánh chứ. Ở giải phân cách này cũng vậy. Bình thường những thượng phẩm cấp đạt tới thánh vực đỉnh phong ma thú sẽ ám tàng. Chỉ cần đợi đến chập long, chúng có thể hoàn toàn chủ động phi xuất. Tiếp nhận long điện tẩy lễ, khả năng hóa linh thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Thì ra là vậy. Lăng Phong thầm kinh ngạc. giải phân cách này vẫn còn thánh vực đỉnh phong ma thú. Đúng vậy, không chỉ thánh vực đỉnh phong, thậm chí theo truyền thuyết, một số ma thú sau khi hóa linh thành công, bởi vì quyến luyến cố thổ nên vẫn ở lại đây sinh sống, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thích Thiên Ách nghi hoặc nói, hiển nhiên hắn cũng không hiểu tâm thái của đám ma thú này. Dù có yêu cố thổ đến đâu, đường đường linh cấp ma thú chịu ở lại mảnh đất chỉ có khoảng vẻn vẹn 1000 dặm này là chuyện không thể tưởng tượng. Ban đầu khi hắn mới vào Vô Tận Hoang Nguyên nhưng vì thực lực không đủ nên không khiêu chiến với đám ma thú đó. Đợi lần thứ hai hắn quay trở lại, muốn tìm tòi thì đã không còn cơ hội, nhục thân đã bị đả diệt triệt để. Chập Long thường duy trì khoảng nửa tháng. Lăng huynh đệ nếu như có thể đợi đến lúc đó chuyện di chuyển trên mặt đất sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lăng Phong suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu. Chẳng trách lệnh hồ huynh đệ lúc nhắc đến giải phân cách lại phải biến sắc. Thì ra là vì nó quá hung hiểm. Lúc này, Lăng Phong càng thêm vài phần kính nể Ai Lý Khắc. Chỉ một cửu tinh cường giả muốn đi qua được giải phân cách này xem ra rất không đơn giản. Ngẩng đầu nhìn thiên không, Lăng Phong kiên định nói. Nếu như ngay cả giải phân cách cũng không đi qua được thì còn nói gì đến chuyện tự do dưới tinh không? Nói đoạn, hắn tung người bay lên không trung. Một luồng lôi điện bị kích phát, hung hăng đánh xuống đầu Lăng Phong. Lăng Phong không tránh mà vung tay kích xuất một đường kiếm mang, ầm một tiếng, cả hai bên cùng tan biến vào vô hình. Không nằm ngoài tầm dự đoán, nhất kích vừa rồi như mở ra một lối thoát cho trận hồng thủy, từng đường điện mang không hẹn mà gặp, đồng thời oánh lạc. Vô số điện quang chi chít khiến người ta không khỏi đảm chiến tâm kinh. Phá! Lăng Phong chỉ tay làm kiếm, một đường kiếm cương ngân bạch rộng bằng hai ngón tay trực tiếp huy xuất. Sức mạnh phong duệ tới cực điểm không hề kinh động đến một tia điện mang mà nhẹ nhàng cắt nó thành hai đoạn. Như nhất thời mất đi mệnh môn, điện mang vóng ảo ảo tiêu tán. Trong tinh thiết kiếm, Thích Thiên Ách đã chứng kiến hết mọi chuyện, khẽ gật đầu trong một thời gian ngắn. Có thể tu luyện xích luyện cương khí đến mức độ này thật đúng là một thiên phú đáng sợ. Điện quang oánh lạc bất định, Lăng Phong không ngừng xuất kiếm đánh tan, thỉnh thoảng có bỏ sót thì cũng bị xích luyện cương giáp ngăn lại. Mỗi một lần kích chúng, cương khí bên trong cơ thể Lăng Phong lại thêm thuần túy, ngưng tụ. Không biết tiến hành trong bao lâu, cho đến khi bên trong cơ thể Lăng Phong truyền ra một cảm giác hao lực nhưng điện mang trước mắt thì vẫn không hề nhạt đi. Lăng huynh đệ, nếu như không được thì tạm thời dừng lại nghỉ ngơi hồi phục đi. Thích Thiên Ách thấy vậy vội vàng nhắc nhở. Lăng Phong cảm nhận một lượt tình hình cơ thể mình, gật đầu đồng ý. Mặc dù thiên tính quật cường nhưng hắn cũng không còn là một thiếu niên vô tri đầy nhiệt huyết nữa. Hắn biết trong những huyễn cảnh ác liệt như thế này, mất đi năng lượng sẽ có kết cục như thế nào nên tìm một ngọn tiểu sơn chuẩn bị đáp hạ. Đúng lúc đó, một đường ý niệm truyền tới. Lăng Phong ngẩn ra đôi chút rồi lấy ra một miếng tỏa thú chiếu. Bên trong phong ấn nguyên huyễn thận quái. Thế nào? Thích Thiên Ách ngạc nhiên hỏi. Thích đại ca chờ một chút. Lăng Phong cũng lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Hình như nguyên huyễn thận quái chuẩn bị hóa linh lần nữa. Ngân mang khẽ thiểm động trên trán hắn. Cùng quang mang thiểm động trên tỏa thú chiếu hô ứng. Ngay sau đó, nguyên huyễn thận quái bay lên không trung. Nó vừa bay lên hư không, đám điện mang vốn dĩ đang tụ tập xung quanh Lăng Phong như tìm ra mục tiêu thú vị hơn nhanh chóng xoay chuyển hướng về phía nguyên huyễn thận quái. Nó không phải mới bị trọng thương sao? Thích Thiên Ách nghi ngờ nói, hóa linh nhanh như vậy liệu có thành công không? Trên đường đến đây, hắn đã nghe được một số thông tin từ phía Lăng Phong. Cứ để nó thử xem sao. Chúng ta không phải ma thú nên cũng không biết điều chỗ huyền diệu của chúng. Lăng Phong trầm ngâm nói, có lẽ lôi điện chi lực ở giải phân cách này đặc biệt hấp dẫn nó. Nguyên huyễn thận quái mới được thần phục. Lần trước gặp mặt hai bên còn là quan hệ đối địch nên Lăng Phong cũng không lo lắng cho sự an nguy của nó lắm. Ti ti ti ti. Bộ dạng của nguyên huyễn thận quái nhìn tốt hơn lần trọng thương trước rất nhiều. Bề ngoài chi chít vết thương đã hoàn toàn biến mất. Lúc này nó đang bận rộn ngưng tụ điện quang xung quanh mình. Từ tư thế của nó, có thể cảm nhận được mùi vị ngưng trọng. Nó mở rộng toàn thân, không hề định tránh né những khối điện quang chi chít trên bầu trời. Quang mang nửa tím nửa vàng lấp lánh trên cơ thể. quang mang đó mang lại cho người ta vài phần cảm giác thần bí. Nghĩ cũng đúng, nếu như loài người tiến nhập linh cấp, tuổi thọ cũng kéo dài, đây vốn là chuyện nghịch thiên, tự nhiên sẽ có vài phần khí tượng khác thường. Ma thú cũng vậy. Điện quang thành viên cầu, ầm ầm đánh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Tam đại ngụy linh thú điện quang chớp động, da thịt nguyên huyễn thận quái vô cùng cứng rắn, dù là bách luyện tinh cương chém qua cũng chỉ có thể lưu lại một đường mờ mờ trên bề mặt. Nhưng lúc này điện quang đang găm chặt vào cơ thể nó. Ngay sau đó, mùi khét nồng liệt tản khai, từng miếng thịt khô lớn như lòng bàn tay ảo ảo bay ra. Nguyên huyễn thận quái rít lên từng trận, gào giống không ngừng. Những vết thương trên người bắt đầu rỉ máu và nhanh chóng di hợp. Huyết nhục trên người nó như có linh tính vô tận, có thể trùng sinh. Lăng Phong nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao sau khi tiến nhập linh cấp, tuổi thọ của tu luyện giả lại tăng lên. Lý do rất đơn giản, đó là bản chất của họ đã được cải tạo. Từ thánh vực đỉnh phong đột phá lên linh cấp sẽ gây nên dị tượng thiên lôi oanh tạc. Hóa linh thêm một bước sẽ dẫn nhập tất cả thiên lôi vào trong cơ thể, mượn thiên lôi chi lực khu trục những chất cặn bã trong cơ thể, khiến cơ thể càng thêm thuần túy, mỗi một cấu tạo huyết nhục trong cơ thể càng thêm hoàn thiện tinh vi. Bất luận tu vi cường đại thế nào, đều không thể khu trục tất cả những thành phần không tốt trong cơ thể nên tuổi thọ của thánh vực cường giả mới bị hạn chế trong 200 năm. Chỉ lúc hóa linh mới có thể mượn sức mạnh của tự nhiên hoàn thiện bản thân, cải tạo lại thân thể một lần nữa, quay trở lại như lúc sơ sinh. Nguyên huyễn thận quái không ngừng run rẩy và co rút, sau đó lớp da tưởng như cứng rắn đó phồng lên và không ngừng rơi ra khỏi cơ thể. Khí tức lưu chuyển xung quanh cơ thể nó càng cường đại hơn, thân thể như chuyển biến thành kim sắc thuần túy. Kim quang chói sáng khiến người ta bỗng dưng nảy sinh một cảm giác không dám nhìn thẳng vào. Sẽ thành công chứ? Ánh mắt Lăng Phong trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn vào mảng hư không cách mình chừng 1000 trượng, hăng hái chờ mong. Thuấn tê. Bỗng dưng, nguyên huyễn thận quái phát ra một tiếng rít chói tai. Tâm thần Lăng Phong tâm thần chấn động, liên hệ thần thức thì chỉ nghe thấy âm thanh phá không cực tốc. Ba khối thanh, hoàng, bạch vân khí nhanh chóng tiếp cận, mục tiêu chính là nguyên huyễn thận quái. Lôi điện đánh xuống, nguyên huyễn thận quái nghiến răng đón nhận từng đường lôi điện oanh lạc. Thân thể căn bản không hề chuyển động, trơ mắt đứng nhìn vân khí bước đến sát gần người. Nó giống lên một tiếng kinh liệt. Thông qua tâm thần liên hệ, Lăng Phong cảm nhận được một ý niệm cầu xin cường liệt. Không do dự nhiều, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh nguyên huyễn thận quái. Không ổn, Long Quy, Hỏa Vân Thù, Mê Thỏ. Thức hải vang lên những tiếng kinh hô cảnh báo của Thích Thiên Ách. Cẩn thận, ba con này đều là ngụy linh cấp. Mục tiêu của chúng chính là nguyên huyễn thận quái. Chỉ cần nuốt được ma hạch của thận quái chúng có thể nhanh chóng tấn thăng linh cấp. Lăng Phong ngẩn ra, không hiểu ba con ma thú đó dựa vào đâu mà có thể tấn thăng sau khi nuốt chửng ma hạch của thận quái. Nhưng hắn biết Thích Thiên Ách tuyệt đối không lừa mình. Thích Thiên Ách nhắc nhở hắn như vậy cũng là có dụng ý khác. Đó là nhắc hắn đừng quan tâm đến nguyên huyễn thận quái nữa mà mau chạy đi. Với sức mạnh hiện tại của Lăng Phong, đối diện với hai ngụy linh cấp cường giả vẫn có thể cầm cự được nhưng ba thì chắc chắn thảm bại. Trừ phi động dụng tinh kỹ cuối cùng trong thần bí mệnh bài. Nhưng chỉ vì một nguyên huyễn thận quái thì có đáng hay không? Chẳng đợi Lăng Phong cân nhắc kỹ lưỡng được mất, Long Thủ Quy Thân không ngừng bắn ra vô số kim quang lôi điện dài chừng một trượng quanh thân. Long Quy tiếp cận gần nguyên huyễn thận quái, thân hình vừa tiếp cận. Lập tức xuất hiện năng lượng khí tức cường đại trực tiếp bước thẳng vào Lăng Phong. Phẩm là ma thú đều có thân thể cự đại và năng lượng cường hãn. Chỉ cần tiến giai ngụy linh cấp, năng lượng của chúng đủ để hóa xuất ra một phương không gian. Chỉ có điều linh hồn trói buộc thì hơi yếu một chút. Đối diện với cú va chạm của con Long Quy lớn như một ngọn núi nhỏ, biểu tình Lăng Phong ngưng trọng, luận về chiến lực. Thực tế con Long Quy này tuyệt đối không phải ngụy linh cấp mạnh nhất mà hắn gặp. Hắn quát lên một tiếng, thiên địa lao, khai. Kiếm quang vù vù luân chuyển, trực tiếp bắn ra từ lòng bàn tay Lăng Phong, nhắm thẳng vào đầu con Long Quy. Long Quy bị đánh trúng, điên cuồng lắc đầu, trừng mắt nhìn Lăng Phong, một tia nộ khí nồng liệt bắn ra từ mắt nó. Cái miệng đầy răng trắng hếu mở ra, hút trọn kim quang trong phạm vi một trượng vuông rồi tít tít ngưng tụ thành một quả cầu kim quang nhỏ, bắn mạnh ra ngoài. Viên cầu vừa xuất, năng lượng khí tức nồng liệt lập tức giống như phá vỡ hư không. Trừ phi năng lượng phải vượt xa nó, nếu không đối diện với nhất kích này, dù là linh cấp cường giả cũng không dám lựa chọn chống đỡ. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, vùng bụng dưới nhất thời phồng lên. Phách một tiếng, một ngụm khí mang trực tiếp phun ra, bắn thẳng vào mắt Long Quy. Gần như đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn, phong khí ma sát thanh hưởng rít lên không ngừng và bảy thanh kiếm ảnh đồng thời bay ra. Cự thạch đụng nham lâu, dường như có vô số những tiếng động chói tai vang lên trong não hải. Lăng Phong hừ một tiếng, một ngụm huyết tiễn bắn ra, thân thể bị đập trúng phải bay lùi lại.